Đạo tâm trùng ma, chương 372, phong thần vũ động, góc truyện audio.com, hàn khí vô cùng vô tận từ trong cơ thể phiêu hồng ma chủ phát ra, mà theo hàn khí này phóng thích nửa khuôn mặt đỏ như máu bên phải của phiêu hồng ma chủ bắt đầu từng chút thối lui, lãnh địa làn da trắng nõn nhẵn nhụi kia chiếm lĩnh càng lúc càng lớn, điều này làm cho nhìn tất cả cái này trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là cao hứng hẳn lên, nhìn lên lãnh u linh đan này vẫn là rất có tác dụng. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở trong cơ thể phiêu hồng ma chủ bỗng nhiên lại phóng ra một cỗ nhiệt khí mãnh liệt vô cùng, mà theo một cỗ nhiệt khí này phóng thích trên nửa khuôn mặt đỏ như máu kia của phiêu hồng ma chủ lại bắt đầu phản công hẳn lên, làn da vốn đã trở nên trắng nõn nhẵn nhụi kia lại biến thành đỏ như máu. Theo biến hóa như vậy, thân thể phiêu hồng ma chủ lại là bắt đầu kịch liệt run rẩy hẳn lên, trên mặt cũng là lộ ra thần sắc cực kỳ thống khổ, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là bất chấp vô lễ có lễ hay không, trực tiếp chính là khởi động kiến dục ma đầu, hướng về thân thể phiêu hồng ma chủ nhìn lại. Đương nhiên, đầu tiên nhìn thấy là thân thể mềm mại linh lung có hứng thú quyến rũ kia, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa một cái không cầm giữ được mình, thân thể phiêu hồng ma chủ này thật sự là quá hấp dẫn người, chẳng qua Tần Thiếu Phong vội vàng chính là thu nhiếp tâm thần, tra xét rõ ràng hẳn lên, từ đó biết ở trong cơ thể phiêu hồng ma chủ tồn tại một cỗ năng lượng cực nóng cùng một cỗ băng hàn. Vốn hai cổ năng lượng này là cân bằng, cho nên ở trên mặt phiêu hồng ma chủ mới có biểu hiện như vậy, nhưng mà phiêu hồng ma chủ không biết ở nơi nào có được đan phương lãnh u linh đan này, dựa theo đan phương ghi lại luyện chế linh đan này lại là chứa đựng năng lượng băng hàn khổng lồ, sau khi dùng xuống tự nhiên là liền đánh vỡ cân bằng. Cân bằng năng lượng trong cơ thể phiêu hồng ma chủ bị đánh vỡ tự nhiên là sẽ xuất hiện hỗn loạn, điều này làm cho phiêu hồng ma chủ hiện tại cũng là cực kỳ nguy hiểm, nếu hai cổ lực lượng như vậy dây dưa tiếp, phiêu hồng ma chủ tuyệt đối là chỉ có một kết cục, đó chính là nổ tan xác mà chết, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cũng là sốt ruột hẳn lên. Tần Thiếu Phong vội vàng dùng thiên diễn bát quái suy tính biện pháp giải quyết, lại là lập tức chính là tìm được hai phương pháp, một loại là lập tức hướng trong cơ thể phiêu hồng ma chủ nhốt đánh vào một cỗ năng lượng nóng cháy, lần nữa làm cho hai cổ lực lượng được cân bằng, chẳng qua như vậy mà nói tuy ngươi có thể giải quyết nguy cơ của phiêu hồng ma chủ, nhưng mà lại vẫn là không thể giải quyết nan đề của phiêu hồng ma chủ, xinh đẹp của nàng như trước là không thể để cho người ta thưởng thức được. Một cái phương pháp giải quyết chính là tiếp tục thêm lớn lực lượng băng hàn trong cơ thể phiêu hồng ma chủ, hoàn toàn đem năng lượng nóng cháy kia bức ra bên ngoài cơ thể, như vậy mà nói cũng là có thể đồng thời giải quyết nguy cơ cùng nan đề của phiêu hồng ma chủ, cho nên Tần Thiếu Phong lập tức chính là lựa chọn biện pháp đói này, sau đó trực tiếp chính là hai tay đè phía sau lưng phiêu hồng ma chủ thái âm lực nhanh chóng đưa vào. Ở thời điểm hai tay Tần Thiếu Phong đè phía sau lưng phiêu hồng ma chủ, thân thể mềm mại của phiêu hồng ma chủ run rẩy mạnh một cái, nàng tự nhiên là biết đây là Tần Thiếu Phong đè phía sau lưng mình, chỉ là từ khi nàng sinh ra tới nay, thân thể nàng cũng là chưa từng bị người sờ soạng, hôm nay. Góc truyện audio.com, lại là lần đầu tiên có nam nhân vuốt sờ thân thể, điều này làm cho phiêu hồng ma chủ lập tức chính là khẩn trương hẳn lên. Chẳng qua lúc này, lại là cứu mạng quan trọng hơn, phiêu hồng ma chủ cũng là nhanh thu nhiếp tâm thần, khống chế dược lực của lãnh u linh đan cùng thái âm lực Tần Thiếu Phong đưa vào trong cơ thể nàng cùng nhau khu trừ năng lượng nóng cháy trong cơ thể nàng, tại dưới cùng nhau hợp tác như vậy, năng lượng nóng cháy trong cơ thể phiêu hồng ma chủ không ngừng bị áp xúc, bài xích cuối cùng rốt cục ầm ầm một tiếng bị đẩy ra ngoài cơ thể phiêu hồng ma chủ. Tại thời điểm một cỗ năng lượng nóng cháy từ trong cơ thể phiêu hồng ma chủ đẩy ra kia, toàn bộ trong đại điện đều là bị một cỗ năng lượng nóng cháy này tràn ngập, tất cả đồ gỗ trong đại điện đều là hóa thành hư vô, liền ngay cả đại điện bằng đá này đều là phải tại dưới một cỗ năng lượng nóng cháy này hòa tan. Nhưng mà ngay tại lúc này, từ trong cơ thể phiêu hồng ma chủ lại là tàn mát ra vô cùng vô tận năng lượng băng hàn, nhanh chóng chính là đem năng lượng nóng cháy trong đại điện cắn nuốt, toàn bộ đại điện đều là trở nên mát mẻ hẳn lên, mà lúc này mặt phiêu hồng ma chủ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hoàn toàn biến thành thiên sứ. Ngươi còn không đem tay bỏ ra. Thanh âm phiêu hồng ma chủ có chút thẹn thùng, có chút oán trách hướng về Tần Thiếu Phong nói, mà Tần Thiếu Phong nghe xong phiêu hồng ma chủ nói, lúc này mới ngượng ngùng đem hai tay thu trở về, vẫn tham luyến sau lưng trắng mịn kia của phiêu hồng ma chủ. Thật trơn, thật mềm, Tần Thiếu Phong trong lòng cảm thán nói. Đợi thời điểm Tần Thiếu Phong đem hai tay bỏ ra, phiêu hồng ma chủ vậy mà là ở thời điểm cảm giác được thở dài nhẹ nhõm một hơi còn có một tia không nỡ như vậy, điều này làm cho phiêu hồng ma chủ cảm thấy rất nghi hoặc bởi vì này là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cảm giác, không rõ cảm giác như vậy đại biểu cho cái gì, chỉ là cảm thấy hai tay Tần Thiếu Phong rất ấm áp, rất ấm áp. đem cảm xúc loạn thất bát tao trong đầu mình ném ra khỏi đầu, phiêu hồng ma chủ trực tiếp chính là vung tay lên, một mặt gương nước xuất hiện ở tại trước mặt nàng, lộ ra dung nhan tuyệt thế của nàng, mà nhìn thấy mặt mình rốt cục khôi phục bình thường, phiêu hồng ma chủ nhất thời chính là hưng phấn hẳn lên, tung người chính là lơ lửng ở tại không trung. Từng tia gió nhẹ nâng thân thể phiêu hồng ma chủ, váy dài đỏ như máu tại trong gió kia nhẹ lắc lư, bởi vì trong lòng vui sướng, phiêu hồng ma chủ vậy mà là nhảy múa lên, đường cong linh lung kia ở không trung bay múa, bóng dáng đỏ như máu không ngừng thoáng hiện, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhìn cũng là có chút ngây ngốc. Lúc này phiêu hồng ma chủ thật giống như là một thần nữ đang múa trong gió, tự do tự tại, không chịu gò bó, hưởng thụ chuyện vui nhất trong thiên địa, mà giờ này khắc này phiêu hồng ma chủ ở trong lòng Tần Thiếu Phong mới là xinh đẹp nhất, là thiên sứ hoàn mỹ nhất, thánh khiết, không thể xâm phạm. Tần Thiếu Phong liền như vậy nhìn phiêu hồng ma chủ nhảy múa, mà phiêu hồng ma chủ cũng là hoàn toàn quên Tần Thiếu Phong tồn tại, tận tình bay múa thẳng đến sau khi nhảy xong mới phát hiện Tần Thiếu Phong còn ở nơi này, điều này làm cho phiêu hồng ma chủ nhất thời trong lòng lại là bang bang nhảy dựng lên, mặt trắng nõn nhẵn nhụi cũng là không chịu thua kém đỏ lên. Nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong, phiêu hồng ma chủ vậy mà là không biết làm thế nào tốt. Gocchuyenaudio.com cuối cùng chỉ có thể là nắm lên khăn sa màu đỏ, đem mặt mình che lại, sau đó chính là trực tiếp rời khỏi đại điện, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Lệ Phong ma chủ hướng về bầu trời xa xa bay đi, trong nháy mắt chính là biến mất không thấy, bộ dáng kia vậy mà giống như là chạy trốn vậy. Ngươi làm sự tình gì thiên lý không tha? Lệ Phong ma chủ hung tợn hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Cách chương.